Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1675, trưởng khống thế cục 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Chấm, nếu ngươi có gan thì đừng truy đuổi. Xác chết vùng dậy cũng sẽ không nghe lão nhân này, đến nơi này tánh mạng du xem tình trạng nguy cấp. Ai dừng lại ai ngu ngốc. Bước, nhân loại, ngươi cho rằng có thể chạy thoát. Mông Tony một tiếng gầm lên. Trong tay nhiều một cây mãng xà quải trượng, đi phía trước dùng sức hất lên, một cỗ đen kịt sắc nọc độc phun ra, mục tiêu chính là phía trước xác chết vùng dậy, lúc này xác chết vùng dậy đang bề bộn lấy chạy thoát thân. Nào có công phu nhìn sau lưng phát sinh ra cái gì? Nọc độc nghiêng vung phạm vi quá rộng, xác chết vùng dậy cho dù thấy được cũng không làm nên chuyện gì. Trốn cũng không có cách nào trốn. Đường trường trúng chiêu, tê, xác chết vùng dậy giống như là bị dội cho a, xít sun. Phu, rít đồng dạng, đau hắn trực tiếp nhảy dựng lên. Loại này bị ăn mòn tư vị cũng không hay chịu. Cho dù lại đau cũng chỉ có thể chịu đựng. Trong đầu buồn bực tiếp tục đi phía trước chạy trốn. Thật không nghĩ đến chính là, tốc độ của hắn bỗng nhiên giảm xuống. Như vị trí vũng bùn đồng dạng, sử dụng ra khí lực toàn thân. Cũng không có có thể phát huy bình thường tiêu chuẩn, nhanh hơn đi đường không có bao nhiêu. Hết con B, mất đi ưu thế tốc độ xác chết vùng dậy, cảm giác thiên liền giống như sụp, chờ đợi kết quả của hắn là cái gì, cũng liền có thể nghĩ. Ha ha ha, ta xem ngươi còn thế nào chạy trốn. Mông Tony nhe răng cười lấy hướng xác chết vùng dậy bước nhanh bước đi. Giữa hai người cự ly càng ngày càng gần, trong lúc nhất thời. Tình thế khẩn trương tới cực điểm. Hai vị lão đại, cứu mạng a! Xác chết vùng dậy hoảng hốt hô. Hắn hiện tại xem như đã minh bạch. Tốc độ hàng nhiều như vậy. Tất cả đều là bởi vì độc tố nguyên nhân. Ta cũng muốn nhìn xem. Ai dám tới giúp ngươi? Tới một người, ta giết một cái. Tới một đôi, ta làm thịt một đôi. Mông Tony hoàn toàn không có đem Tô Nhiên hai người để ở trong mắt. Hướng phía xác chết vùng dậy giết đi quá khứ. Không tốt, xác chết vùng dậy gặp được nguy hiểm. Tô Nhiên vừa nhìn tình huống không đúng lực, nhất thời dừng bước, la lớn, xác chết vùng dậy, hướng bên này, lập tức, Tô Nhiên đem thuẫn chiến khô lâu gọi về xuất ra, ngăn tại phía trước, bất quá đối với này NPC mà nói. Những cái này khô lâu căn bản chính là bài trí, nhìn lên rất chói mắt. Cũng chính là dùng để góp đủ số. Bất quá, những cái này khô lâu tồn tại, cũng không phải là không có tác dụng. Tối thiểu nhất thua người không thua trận, có thể làm cho mình trong nội tâm nhiều một chút lực lượng. Phúc thủy huynh đệ, phải chết cùng chết, không có cái gì cùng lắm thì đấy. Cho dù chết, cũng không thể chết quá uất ức. Bác Điều đi tới Tô Nhiên bên người. Ta có được một chương đặc thù phù lục. Có thể làm cho hắn ăn thiệt thòi lớn. Ta đi, chân quý như vậy phù lục, dùng ở chỗ này, chẳng phải là lãng phí. Tô Nhiên biết, càng là uy lực cường đại phù lục, giá trị đều cao thái quá. Hơn nữa này phù lục đều là duy nhất một lần đạo cụ. Dùng sẽ không có, nếu có thể giết chết này NPC còn có thể. Chỉ tính toán để cho hắn ăn thiệt thòi, sẽ không tất yếu. Thuần túy là dư thừa, ta không kém tiền, Bác Điều bốn chữ này, trực tiếp cầm Tô Nhiên cho chắn trở về, kẻ có tiền thế giới, hắn quả nhiên xem không hiểu, hảo ba, ta hiểu được, thời điểm mấu chốt lại muốn nhìn sao năng lực, Bác Điều đại ca, nơi này liền giao cho ngươi rồi, Tô Nhiên vô cùng cảm thấy lui về phía sau một bước, đem NPC tặng cho Bác Điều. Hắn còn có chuyện trọng yếu phải làm, nhìn xem này dị ma cốt đỉnh tại tiến hóa, đến cùng xuất hiện như thế nào biến hóa, có thể liền vào lúc này. Hàn băng sa ngục bên trong xuất hiện hơn 10 đạo truyền tống ba động. Ngay sau đó, từng cái một thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở Tô Nhiên cách đó không xa. Cầm đầu chính là thân mặc thanh y cầm trong tay huyết hỏa phiến người chơi nữ. Nàng này mặt mang bạch sắc khăn lụa, mềm mại mái tóc buộc ở sau ót, làm cho người ta hai mắt tỏa sáng. Không hề nghi ngờ, nàng này chính là Tô Nhiên hàng xóm vợ con tỷ tỷ. Lý Uyển Nhi, sau lưng nàng kia mười mấy cái người chơi. Chính là Thương Kèn Đạp Ca công hội thành viên. Có mấy cái là Tô Nhiên khuôn mặt quen thuộc. Đại Yên Quỷ, Hữu Đồng, Cổ Duyệt, Đại Huyết Nghiêu, liền đã mất tích Nam Khang. Đều ở trong đội ngũ này mặt. Ha ha ha, ta Hồ Hán Tam lại trở về. Nam Khang bước vào Hàn Băng Sa Ngục. Đang nhìn đến Tô Nhiên ba người. Nội tâm khỏi phải nói nhiều kích động. Nhìn thấy xác chết vùng dậy đang tại bị NPC truy sát. Không nói hai lời liền vọt tới. Vác lên tấm chắn đem mông Tony ngăn cản hạ xuống. Lão đại, ngươi trở về đúng lúc. Lại hết một hồi, ngươi muốn cho ta nhặt xác. Thấy Nam Khang thay hắn đã ngăn được NPC truy sát. Xác chết vùng dậy lúc này mới yên tâm. Tâm tình khẩn trương hóa giải không ít. Nhân loại, ngươi cũng muốn chịu chết hay sao? Mông Tony tức giận nhìn chằm chằm Nam Khang. Trong tay mãng xà pháp trượng lại lần nữa sáng lên lục sắc hào quang. Còn không đợi hắn đem kỹ năng kích phát, đã bị Nam Khang một tấm chắn quạt quá khứ. Một cái pháp sư mà thôi. Còn muốn chơi cận chiến. Đây không phải thuần túy tìm tai vạ sao? Nam Khang không biết Mông Tony thực lực. Theo hắn, pháp sư cho dù lại châu bò, cận thân cũng là ngược đãi mặt hàng. Có thể để cho hắn không nghĩ tới chính là, hắn tấm chắn này còn không đợi nện ở Mông Tony trên đầu thời điểm. Đã bị nhất đạo phòng hộ thuẫn ngăn cản hạ xuống. Nhân loại, ngươi đã vội vã chịu chết. Ta đây trước thành toàn ngươi. Mông Tony trong tay pháp trượng liền vung. Khói độc tán phát, ở giữa không trung hình thành một mảnh mực sắc mãng xà. Hướng phía Nam Khang quấn lách đi qua. Khục khục khục, khói độc đem Nam Khang bao bọc ở trong mặt. Điều này làm cho hắn khó có thể chịu được. Liền hô hấp đều xuất hiện ngưng trệ cảm giác. Nhịn không được ho khan. Sắc mặt trở nên có chút khó chịu nổi. Bất quá, hắn đối với phòng ngự của mình tương đối có lòng tin. Không biết sợ hãi cùng này mãng xà chính diện đối kháng. Cho dù không địch lại, cũng không có khả năng ở bên trong thời gian ngắn rơi vào hạ phong. Thế nhưng là, ngay tại mãng xà va chạm tại trên tấm chắn nháy mắt. Mãng xà đương trường tự bạo, biến thành một đoàn nồng đậm khói độc, triệt để đem Nam Khang vây ở bên trong. Khói độc gần như nồng đậm đến trở thành thực chất tình trạng. Nam Khang mặt của nghẹn đỏ bừng, đâu còn dám dừng lại, vùng vẫy liền nghĩ chạy ra độc mãng trói buộc. Đúng lúc này, Bắc điều khí rũ thuật vứt ở trên đỉnh đầu Nam Khang. Giúp hắn bổ sung thiếu hụt lượng máu. Xác chết vùng dậy cũng tại thời khắc này lao đến, trực tiếp sử dụng bóc lột pháp kỹ năng. Khoan hãy nói, này bóc lột pháp kỹ năng tương đối thực dụng. Chỉ nghe, bịch, một tiếng, mãng xà hóa thành khói độc trong chớp mắt tiêu thất, đem Nam Khang từ khốn cảnh bên trong giải cứu xuất ra. Hô, hô, Nam Khang đại khẩu thở hổn hển mới lạ không khí, mới vừa rồi bị buồn ngủ ở trong khói độc mặt, thiếu chút nữa kìm nén mà chết, nhìn về phía trong ánh mắt của Mông Tony tràn ngập ý sợ hãi. Đều lên cho ta, chấm, bơ tiểu sinh đem thủ hạ tất cả đều phái đi lên. Tiến đến đối phó lão đầu dâu bạc, thuận tiện trợ giúp một hạ Nam Khang, mà chính nàng, thì là hướng phía Tô Nhiên phương hướng bước nhanh tới. Lấy nhiều khi ít, ta sợ các ngươi hay sao? Mông Tony bị vây khốn ở bên trong, tình cảnh trở nên rất là không ổn, có thể hắn cũng không có bối rối chút nào. Pháp trượng liên tục huy vũ, từng tầng khói độc liền giống như nếp uốn, điệp đến một chỗ, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Những cái này người chơi tất cả đều chịu ảnh hưởng, đều không ngoại lệ đều trúng độc, bạo, cái này cũng chưa tính xong. Tại Mông Tony một tiếng hiệu lệnh, khói độc giống như là từng quả tạc đạn, đương trường bộc phát ra, tất cả mọi người còn không đợi súng lại tới. Liền tất cả đều bị nhấc lên bay ra ngoài, liền ngay cả phòng ngự tối cường Nam Khang cũng không có thể ngăn cản. Có thể thấy chiêu này uy lực bạo tạc, có nhiều đáng sợ. Mông Tony không có lãng phí này cơ hội khó được, chỉ thấy hắn đem pháp trượng giơ cao, trong miệng không ngừng lẩm bẩm kỳ quái chú ngữ. Ngay sau đó, đem mãng xà pháp trượng dùng sức hướng trên mặt đất rộng xử. ngoài ý muốn phát sinh, ầm ầm, mặt đất rạn nứt, từng con một hoa văn nhền nhện từ bên trong chui ra. Số lượng không sai biệt lắm có thể có 100, so với Tô Nhiên vong linh triệu hoán kỹ năng không biết hiếu thắng gấp bao nhiêu lần. Những cái này hoa văn nhền nhện bên ngoài thân thể văn lộ vô cùng tươi đẹp. Vừa nhìn trong cơ thể liền ẩn chứa kịch độc, không phải là dễ trêu sinh vật. Nam Khang hội trưởng, còn có đại huyết nghiêu, ta ba cái ngăn trở những cái này nhền nhện. Đối diện với mấy cái này cường địch, Hữu Đồng nhất thời tới hào hứng, cuối cùng đã tới nàng biểu hiện thời điểm, đâu còn có thể nhịn được, chủ động chạy được đội ngũ phía trước, vượt qua thuẫn chắn những cái này hoa văn trước mặt nhền nhện. Tiểu Đồng, tiểu tổ tông của ta, đừng cậy mạnh, mau lui lại trở về. Nhìn xem Hữu Đồng kia lỗ mãng bộ dáng, đại yên quỷ quai hàm run lên, không ngớt lời hô, chuyện nguy hiểm như vậy, chúng ta nam nhân làm là được rồi, người giúp đỡ tiểu duyệt, cát, đại nam tử chủ nghĩa, chúng ta nữ hài tử so với đàn ông các ngươi chênh lệch ở đâu sao? Tối thiểu nhất người này phòng ngự cũng không bằng ta, Hữu Đồng hướng phía đại yên quỷ dương hạ đầu, trùng điệp hư một tiếng. Ta cho dù chết cũng không quan trọng, tiểu duyệt tỷ hội cứu ta, không cần ngươi, quan tâm, ách, tiểu đồng, có thể tránh miễn liền tránh, ngươi chết lòng ta đau, yên quỷ đồng chí, ngươi không biết tù ân ái bị chết nhanh à, cổ duyệt cũng lại nghe không nổi nữa. Nhịn không được chen lời nói, ngươi muốn là lại như vậy tù ân ái, đã chết ta phải cứu ngươi, vậy gì, tiểu duyệt muội tử, chờ ngươi có đối tượng. Liền có thể hiểu, đại yên quỷ vung mạnh lấy côn sát, thẳng hướng những cái này hoa văn nhền nhện, ý định thay Hữu Đồng chia sẻ áp lực nén. Biên nhắc nhở, tiểu duyệt muội tử, đừng quên cho tiểu đồng tăng máu. Biết, thật sự là dài dòng. Cổ duyệt tức giận liếc mắt, đại yên quỷ tiểu tử này tại tiểu đồng trước mặt, luôn là muốn xuất hiện hàng trí trạng thái. Chỉ số thông minh cũng liền như vậy. Đại huyết nghiêu thì là cùng hoa văn nhền nhện chém giết. Hắn có được huyết công kỹ năng với tư cách là phụ trợ. Tạo thành tổn thương cũng không so với đại yên quỷ kém bao nhiêu. Cũng coi như thượng là một cái mạnh mẽ hữu lực phát ra. Phúc Thủy, rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Bơ tiểu sinh đi đến Tô Nhiên trước mặt, trong ánh mắt lóe ra kích động hào quang, hướng phía hắn phàn nàn nói. Vậy mặt kính không gian thật sự là quá khó khăn, hao tổn nhiều cái đội ngũ, mới may mắn thoát khỏi tà linh bài chu boss truy sát. Thông qua truyền tống trận đến nơi này, khá tốt không có tới muộn, Nam Khang đại ca các ngươi là làm sao tìm được đến. Còn có kia tạp âm ngọn nguồn là cái gì, có không có cái gì đáng giá chú ý địa phương, Tô Nhiên liên tục hỏi hảo mấy vấn đề. Những cái này đều là quanh quẩn tại hắn trong lòng vấn đề. Vốn định lại đi một lần mặt kính không gian, đem những vấn đề này tất cả đều giải quyết, không nghĩ tới Uyển Nhi thì ngược lại là thay hắn giải quyết xong đây hết thảy. Thuận tiện lấy còn nghĩ Nam Khang đại ca cứu được trở về. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn, một lời khó nói hết, trước tiên đem trước mắt NPC tiêu diệt. Đằng sau ta lại kỹ càng báo cho ngươi, này 100 chỉ phí xăm nhền nhện xuất hiện, để cho bơ tiểu sinh đã nhận ra nguy cơ, lại như vậy bỏ mặc hạ xuống, nàng cái đội ngũ này có thể kiên trì không được bao lâu. Hảo, Tô Nhiên phái ra hắn khô lâu quân đoàn, thiết huyết xa khôi lỗi, còn có tiểu cương thi, hắn vốn định xem xét dị ma cốt đỉnh tiến hóa thuộc tính. Không nghĩ tới sinh ra như vậy việc sự tình, chỉ có thể trước giải quyết những cái này hoa văn nhền nhện hơn nữa. Có Tô Nhiên cùng bơ tiểu sinh hai cái pháp sư cường lực phát ra. Hoa văn nhền nhện đâu có thể gánh vác được, thời gian trả lại cũng không lâu lắm, đã tử thương mảnh lớn. Còn có một chút đáng nhắc tới chính là, những cái này chết đi hoa văn nhền nhện, tất cả đều bạo phát ra từng đoàn khói độc. Nghiêm trọng ảnh hưởng tới thế cục tiến triển. Phúc Thủy, những độc chất này sương mù thực vướng bận, nếu có thể thanh lý mất là tốt rồi. Bơ tiểu sinh lo lắng nhìn xem đội ngũ, khá tốt nàng đem đại huyết nghiêu cùng Hữu Đồng cũng mang tới. Còn có Nam Khang tồn tại, đội ngũ tạm thời còn xem như an toàn, có thể theo khói độc càng ngày càng nhiều. Bọn họ lượng máu hạ thấp biên độ, cũng bắt đầu thay đổi nhanh, liền ngay cả Tiểu Duyệt cùng Bắc Điều một chỗ thi triển trị liệu kỹ năng. Cũng hiển lộ cố hết sức rất nhiều, chuyện nào có đáng gì. Tô Nhiên giơ cao cốt liêm đao, nhanh chóng xoay tròn, hàn băng gió lốc, đi, ảo ảo xôn xao, hàn băng gió lốc nhanh chóng thành hình, gào thét lên giết tiến vào lớp lớp vòng vây. Đem khói độc tất cả đều thổi sang giữa không trung, liền ngay cả những hoa văn đó nhìn nhện, cũng không thể trốn tránh qua hàn băng gió lốc uy thế. Nhao nhao bị cuốn lên trời, biến thành từng khối đóng băng, rớt xuống trên mặt đất. Kỳ thật, Tô Nhiên vốn định móc ra muôn đời xá lợi tới, khiến nó đi hấp thu những độc chất này trong sương mù độc tố. Làm cho độc long nhanh lên xuất hiện, có thể để cho hắn tự mình tiến nhập trong vòng chiến. Lấy hắn này huyết ít phòng thủ thấp thân thể, căn bản kiên trì không được bao lâu. Nếu chết rồi, vậy không đáng, có Phúc Thủy huynh đệ, chúng ta còn sợ cái gì? Sát, Đại Yên Quỷ tại đối phó những cái này hoa văn nhìn nhện thời điểm. Vẫn không quên đem Tô Nhiên chuyển ra, sâu sắc khích lệ người chơi khác, sát lục khí thế lại lần nữa đề thăng. Đem mông Tony NPC lớn lối kiêu ngạo áp chế hạ xuống. Biểu tình trở nên rất nghiêm túc, đã không còn vừa rồi không coi ai ra gì. Thời gian cũng không lâu lắm, những cái này hoa văn nhền nhện đã bị thanh lý không còn. Chỉ còn lại mông Tony quang can tư lệnh, bị bao vây lại, Phúc Thủy huynh đệ, này NPC giết hay không? Tại đây tình trạng nguy cấp. Bắc Điều có phần cầm bất định chú ý, tò mò hỏi hướng Tô Nhiên. Cho dù Bắc Điều không đề cập tới lên, Tô Nhiên cũng có ý nghĩ này. Chung quy NPC cùng những cái này hoa văn nhền nhện khác nhau rất lớn. Những cái kia nhền nhện giết đi cũng liền giết đi. Nhưng này mông Tony tựu này một cái, giết đi có thể cũng chưa có. Tuy nói xác chết phùng dậy nhiệm vụ là tìm kiếm Monchini. Hai người hẳn có lấy rất lớn nguồn gốc, bằng không danh tự làm sao có thể như thế tương tự. Này mông Tony nếu chết đi, có thể hay không ảnh hưởng đến xác chết phùng dậy nhiệm vụ. Cái này không được biết rồi. Phúc Thủy lão đại, đừng vội giết hắn, Monchini tung tích trả lại không có tìm hiểu xuất ra đâu. Hàn băng sa ngục nhiều như vậy lồng giam, nếu tất cả đều mở ra. Đoán chừng muốn lãng phí vài ngày thời gian, xác chết phùng dậy có tự mình hiểu lấy, nếu đem những này lồng giam tất cả đều mở ra, đây thật là cái đại công trình, ta nhận thức người tài, hắn tại góc đông bắc cái thứ hai lồng giam trong, cứu giúp các người liền đi cứu A, vượt quá Tô Nhiên dự kiến một màn phát sinh. Còn không đợi xác chết phùng dậy hỏi cửa ra, mông Tony liền chủ động nói ra. Thần sắc trở nên có chút ảm đạm, thời gian trôi qua lâu như vậy, cũng không biết hắn sống hay chết, nếu là chết rồi, có thể không oán ta được. Phì phì phì, mỏ quạ đen, xác chết phùng dậy hướng trên mặt đất nhổ nước miếng, có phần không xác định hỏi. Tiền bối, ngươi ngay trước mặt đại gia hỏa, phát một cái thề độc, chỉ có như vậy, ta tài năng tin tưởng ngươi nói lời. Thề độc cách chương.